Chương 182, Mộ Cạ vs. The Okuzo. Vô ảnh đao vs. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao. Oanh long long long, không trung bảo lũy bên trên không ngừng truyền ra dáng vẻ như vậy tiếng oanh minh. Theo ạ cả xì dạ mổ cả dần dần tiếp cận cái kia đang ngủ say ma vương ạ lù cát. Ạ lù cát cu nở dê bắt đầu thức tỉnh, đồng thời thức tỉnh trình độ không ngừng đề cao. Ạ lù cát trước kia thôn phệ quá nhiều yêu quái mà triệt để biến thành yêu ma, hắn đã không phải là đơn thuần chân tổ mà thôi. Theo ạ lù cát dần dần thức tỉnh, từ trên người hắn mở rộng ra vô số xúc tu. Những này to lớn xúc tu xuyên thấu không trung bảo lũy, để trong này hoàn toàn biến thành một bộ tận thế dáng vẻ. Mộ cả, cụ dầu nổ còn có mì rổ, tình này địch tổ ba người, đã trải qua vô số phiền phức, rốt cục đã tới ạ lù cặt chỗ nơi sâu nhất trong lòng đất, bất quá ở chỗ này, còn có phiền toái hơn sự tình đang chờ đợi các nàng đâu. Ngươi nhưng rốt cục đi tới nơi này a, mộ cả, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Su rèn ra ổ cụ rồ xuất hiện lần nữa tại mổ cả trước mặt của các nàng, con mắt khi nhìn đến mổ cả cái kia một sát na, đã lập tức chuyển thành chiến đấu tinh hồng sắc, trên mặt xinh đẹp mặc dù là đang mỉm cười, nhưng lại để lộ ra vô số sát ý, dạy ổ cụ rồ sát ý, tại đối với mổ cả thời điểm càng nghiêm trọng mổ cả biết dạy ổ cụ rồ đối với mình sát ý lý do, màu đỏ tươi con mắt cu nở dê cấp tốc trầm ngưng xuống dưới, mặc dù nàng rất muốn đối phó ạ lù cạt. Nhưng là giờ ổ cụ rồ tuyệt đối sẽ không cho phép, mà lại bây giờ. À cụ cùng nạ rủ tổ đều không ở bên người, mổ cả nói thật cũng không dám tùy ý công kích vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ạ lù cạt, hoạt động một chút cổ tay của mình cổ chân, nói thật, ta thật sự là một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi à. Giờ ổ cụ rồ mổ cả ngữ khí lạnh lùng, ngay từ đầu liền cho thấy hai người bọn họ quan hệ phi thường không tốt, bất quá giờ ổ cụ rồ cũng là dạng này, nở nụ cười gằn. Một tay chống nạnh, nói, cái này không thể được đâu, mổ cả, ngươi tồn tại đối với chúng ta tới nói 10. Phần trọng yếu, để cho chúng ta kế hoạch đạt tới chân chính hoàn thành trạng thái đi muốn cướp ta thập tự giá sao có bản lĩnh thì tới đi kỳ thật mổ cả cũng không thể trực tiếp giải khai ạ lũ cặt trên người phong ấn, chỉ là nàng chân tổ chi lực là cùng ạ lũ cặt chân tổ lực lượng đồng bộ, chỉ là nàng chân tổ chi lực vẫn luôn bị thập tự giá phong ấn. Bây giờ chỉ cần lấy xuống cái kia thập tự giá, liền có thể để mổ cả chân tổ chi lực bắt đầu thức tỉnh. Một khi như thế, ạ lù cặt cũng sẽ tùy theo thức. Tỉnh, mổ cả không ngừng tiếp cận ạ lù cặt thời điểm. Ạ lù cặt bắt đầu thức tỉnh cũng là bởi vì cái này nguyện ý nàng không thể trực tiếp giải khai ạ lù cặt phong ấn, nhưng lại là có thể làm cho ạ lù cặt rời giường duy nhất một người rời ổ cụ rổ kéo mình phía ngoài hoa lệ quân trang, mà mổ cả cu nở dê trong cùng một lúc ép xuống thân thể. Nói, dạy ổ cụ rổ giao cho ta tới đối phó, cả lù tỷ tỷ liền làm phiền các ngươi mổ cả vứt xuống câu nói này đằng sau, thân hình lóe lên, lập tức như là đạn pháo đồng dạng. Xông về dạy ổ cụ rổ vị trí, mà vẫn đứng tại dạy ổ cụ rổ bên người cả lù cũng không có ngăn cản, địch nhân của nàng, là cụ rổ nổ cùng mì rổ hai người. Thống thiên cước mổ cả mỹ lệ thân thể bay lên ở giữa không trung, xoay tròn đằng sau. Đem toàn thân yêu lực đều ngưng tụ ở chân phải của chính mình bên trên, lấy nạ rủ tổ tự mình truyền thụ cho quái lực bộc phát pháp môn, đem lực lượng này hoàn toàn dẫn bạo ra ổ cụ rổ có mạnh nhất yêu khí năng lực nhận biết, có thể phát giác mổ cả một cước này ở trong uy lực cực lớn, không dám dùng thân thể của mình đi liều mạng, lập tức liền phi thân né tránh ẩm mổ cả một cước đá vào ra ổ cụ rổ bên người, bản thân lì hệ nở. La thân là lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ. Tại học xong nạ rủ tổ truyền thụ cho quái lực buộc phát pháp môn đằng sau, một cước này đã kích uy lực biến thành vô cùng lớn, một cước liền đem nơi này thép hợp kim chế tạo bình đài đá nát một nửa. Dại ổ cụ dầu ngay từ đầu cu nở dê không có dự liệu được mổ cả lực lượng sẽ tăng lên đến tình trạng như vậy, âm thầm lấy làm kinh hãi, bất quá trên mặt hay là bộ kia nụ cười âm lãnh, nói, thật sự là không nghĩ tới mổ cả lực lượng của ngươi sẽ tăng lên đến tình trạng như vậy. Thật không hổ là ạ cả xã nữ nhi đâu ra ổ cụ rổ lời nói mặc dù là đang khen tán, nhưng là nàng loại kia âm dương quái khí ngữ khí, tăng thêm trên mặt cười lạnh, bất kể thế nào nhìn đều giống như đang dễ cợt, mổ cả sầm mặt lại, giận dữ hét. Không cho phép ngươi xách mẫu thân của ta a nha, không có ý tứ, ta giống như quên, ạ cả xã đã sớm vứt xuống ngươi mà đi đi đã có 7 năm đi. Dạy ổ cụ rổ đối với mổ cả căm hận liền cùng ạ cụ đối với mặt lị hương yêu đồng dạng. Đã sớm biến thành điên dại trạng thái, bây giờ mở miệng châm chọc thật sự là nửa điểm không lưu tình. Mộ cả lửa giận trong lòng bên trong đốt, toàn thân khí tức như là đêm tối đồng dạng hiện ra đến, đem mình yêu lực tụ tập tại tứ chi bên trên, để cho mình toàn thân đều biến thành mạnh nhất vũ khí. Mổ cả một quyền đánh về phía Dậu Cụ Dầu ngay mặt. Đối với mình thống hận người, mổ cả căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là nàng là cổ quả thân sinh mẫu thân cũng giống như vậy. Mổ cả một quyền gồm cả tốc độ cùng lực lượng, có thể nói là tuyệt đối tấn mãnh, một quyền đánh nổ không khí, phát ra một trận khí bạo to lớn thanh âm. Dài ổ củ rổ phản ứng đồng dạng không chậm, hoặc là nói nàng bản thân tốc độ yếu lược thấp hơn mổ cả, bất quá bởi vì cái kia cứu cực yêu khí năng lực nhận biết, nàng có thể giống như nạ dù tổ, ở một mức độ nào đó, sớm đọc đến mổ cả động tác, cho nên mặc dù tốc độ so mổ cả chậm một chút, nhưng lại có thể sớm một bước làm ra phản ứng. Túi đầu tránh qua, tránh né mổ cả nằm đấm, dài ổ củ rổ thừa cơ ngồi xổm người xuống, dùng quét đường chân công về phía mổ cả hạ bàn. Mổ cả nhẹ nhàng nhảy lên, tránh qua, tránh né dài ổ củ rổ quét đường chân, thân thể ở giữa không trung thay đổi, một cước quét ngang hướng về phía dài ổ củ rổ huyệt thái dương. Thời gian một tháng, Hoàng Phương Phương đều có thể có dạng như vậy đề cao, càng không nói đến là mổ cả, thời gian một tháng, trải qua nạ rủ tổ. Ả củ cùng miêu điểm điểm cái này ba cái võ thuật đạt nhân địa ngục thức rèn luyện, mặc dù võ thuật của nàng vẫn còn so sánh không hơn ba người kia, nhưng là so sánh với trước đó sẽ chỉ sử dụng lực lượng công kích nàng tới nói, đã tăng lên nhiều lắm. Giải ổ củ rồ lần nữa sớm đọc đến mổ cả động tác, hướng về sau một cái lộn ngược ra sau, tránh qua, tránh né mổ cả đá kích. Mổ cả tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, lập tức truy kích mà lên, hai tay nhanh chóng huy động. Gần như có thể hình thành tám đầu cánh tay đồng dạng ảo giác, dài ổ cụ rồ lần nữa hướng về sau một cái nhảy vọt, tránh qua, tránh né mổ cả công kích. Hai người một bên đánh một bên bay lên giữa không trung, liền xem như không trung bảo lũy nội bộ vách tường khu nở dê ngăn cản không nổi bây giờ mổ cả nhất quyền nhất cước, chân nhà bị mổ cả quái lực đánh cho vỡ nát tan cảnh, mổ cả cùng dài ổ cụ rồ chiến trường khu nở dê không ngư nở dê đề cao. Dài ổ củ rồ cùng mổ cả chiến đấu một mực từ ả lù cặt chỗ sâu nhất, đánh tới không trung bảo lũy mặt ngoài đi. Băng nguyệt thứ nguyên đao rời đi cái kia sâu dưới lòng đất, không có cái khác phức tạp chướng ngại vật ngăn cản. Mổ cả dơ cao từ bản thân tay phải, rốt cục sử dụng ra tủ hạ phủ hay khai thác cái kia sử thượng mạnh nhất lưỡi đao dài ổ củ rồ trứng mắt. Thật sự là không nghĩ tới mổ cả có thế trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng, mặc dù kịp thời né tránh. Không có bị thứ nguyên đao nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là vẫn bị cắt đứt một túng tóc, trên mặt cũng nhiều thêm một đạo vết máu. Dài ổ củ rồ dùng ngón tay xóa sạch trên mặt mình máu tươi, sau đó đầu lưỡi cuốn một cái, đem nuốt vào trong bụng. Thật sự là không nghĩ tới ngươi có thế tại trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ băng nguyệt thứ nguyên đao, thật đúng là không hổ là ạ cả xả nữ nhi mổ cả đem tay phải đưa ngang trước người, trên mặt lộ ra cao ngạo cười lạnh, nói, dài ổ củ rồ. Ta liền muốn dùng cái này mạnh nhất lưới đao đưa ngươi hoàn toàn chạm đoạn dỡ ổ cụ rồ nhẹ nhàng cười một tiếng. Mổ cả có thể sử dụng cái này băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng mặc dù để nàng giật mình, nhưng là con ở thìa ưu rất nhiều để nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu có thế nắm giữ cái này mạnh nhất lưới đao, cũng coi là một cái không sai đồ chơi đi. Nếu dạng này, ta cu nở dê đem hạn chế giải trừ tốt. Đến rồi mổ cả mặc dù biểu hiện được cao ngạo, nhưng trong lòng lập tức cảnh giác lên. Thực lực quá mạnh hấp huyết quỷ, bình thường đều cần sử dụng thập tự giá đến phong ấn lực lượng của mình, để tránh không cần thiết yêu lực tiêu hao. Mà đối với mình lực lượng có thể tuyệt đối khống chế ạ củ cùng tuổi tác quá nhỏ, cho nên thực lực chưa đủ cổ quả là ngoại lệ. Dài ổ củ rồ trên thân đương nhiên củ nở dê có thập tự giá đến phong ấn lực lượng của nàng. Nàng phong ấn, chính là trên đầu chân châu thập tự giá dài ổ củ rồ lấy xuống trên đầu thập tự giá đằng sau. Toàn thân yêu khí cu nở dê bắt đầu phát sinh biến hóa, đồng thời hội tụ đến nàng đôi thủ trưởng tâm. Dài ổ cụ rồ đôi thủ trưởng tâm cũng nứt ra một đạo khe hở, riêng phần mi nhờ mọc ra một con mắt. Lung hỏa viêm sa dài ổ cụ rồ đem mình mọc mắt bàn tay nhắm ngay mổ cả, nhưng là trong miệng nàng nói ra chiêu thức danh tự, lại làm cho mổ cả tại chỗ sửng sốt. Dài ổ cụ rồ yêu khí chuyển hóa thành nhiệt độ siêu cao hỏa viêm, một hơi liền đem trước mặt mổ cả thôn phệ. Đây là quả hiện tại kinh ngạc còn quá sớm, tuyệt lôi dạ ổ củ rồ trên mặt lộ ra điên cuồng cười lạnh, trong tay hỏa viêm chuyển hóa thành màu lam lôi điện, vừa mới là quả tuyệt chiêu, nhưng là bây giờ lại lập tức chuyển hóa thành giữa cả lôi đỉnh chi lực hỏa viêm cùng lôi điện, hai loại cuồng bạo vô cùng lực lượng đồng thời công kích tại mổ cả trên thân, mổ cả thân thể tại dạng này giáp công bên trong nhận lớn lao thống khổ, hung hăng cắn răng một cái, dùng sức huy động cánh tay của mình. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao mổ cả lần nữa vung lên Thứ Nguyên Đao, sử dụng mạnh nhất lưỡi đao lực lượng, đem bên cạnh mình lôi đỉnh cùng hỏa viêm chặt đứt, nhưng lại không còn dám tùy tiện công kích. Giải ổ củ rồ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, mỉm cười nói, rất kinh ngạc sao đây chính là yêu khí cảm giác cuối cùng hình thái, bằng vào trên tay con mắt cảm giác, ta có thể đem cảm giác được yêu khí tính chất cùng phân lượng đều mò được rõ rõ ràng sở, sau đó lại dùng trên tay con mắt đem cái này tự động tính lại xuất hiện tất cả năng lực đều hoàn toàn thu hoạch, đây chính là ta cứu cực năng lực thần chi thị điểm. Giải ổ củ rồ mỉm cười giải thích năng lực của mình, sau đó vươn tay phải của mình. Còn có Thứ Nguyên Đao liền xem như cái này mạnh nhất lưỡi đao, với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì độ khó rõ chưa. Đây chính là thực lực chênh lệch. Giải ổ củ rồ hung hăng hủy hạ Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao, nhìn xem cuống quýt né tránh Mô Cạ, ha ha cười nói, ả cả xả mổ cả mẫu thân ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi đồ vật, liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại đi, hoặc là ngươi muốn cùng ta cầu xin tha thứ đâu, giống một cái phụ khuyển đồng dạng quỳ gối trước mặt ta, có lẽ ta sẽ thấy ngươi đáng thương mà buông tha ngươi. Giải ổ củ rồ ngươi thiếu tự đại, ai sẽ theo ngươi cầu xin tha thứ a, vậy ngươi liền thân thân nếm thử một cái này mạnh nhất lưỡi đao lực lượng đi. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao Giải ổ củ rồ giơ cao từ bản thân tay phải, lại lần nữa chém xuống Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao, nhưng là mổ cả lần này nhưng không có trốn tránh, ngược lại chủ động xông về Giải ổ củ rồ, dùng cánh tay của mình ngăn cản Giải ổ củ rồ Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao, nhưng là trên tay nhưng không có sử dụng đồng dạng thứ Nguyên Đao. Giải ổ củ rồ sắc mặt điên cuồng, đang lúc nàng cho là mình sẽ một đao đem mổ cả cánh tay chặt đứt thời điểm, trên tay truyền đến xúc cảm lại không phải có chuyện như vậy. Mổ cả hai tay xuất hiện kỳ dị lực lượng ba động, không có uy lực gì, nhưng lại thần kỳ đem giải ổ củ rồ thi triển Thứ Nguyên Đao cho hoàn toàn triệt tiêu. Đây là cái gì tủ hạ phủ hải lưu vô ảnh đao? Đây là có thể làm cho Thứ Nguyên Đao vô hiệu hóa quang chi đoạn quải.